Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Nếu ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Ông Bố Thiêu Soái. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tống Chí Đồng tôi lấy ra 30 triệu vàng kim, trải đường dựng cầu, tiễn người anh em của tôi trở về nhà họ Hạng. Trước sự trợn mắt há mồm của người nhà họ Hạng, những hòm vàng đổ vào con đường sông, nhanh chóng lấp đầy nước trong sông với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ một lát sau đã phủ kín mặt nước, màu vàng trong nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, lộng lẫy và chói mắt tột độ. Nhìn cảnh tượng ấy, trên mặt Hạng Thiều Quân hiện lên nét vui mừng. Anh ta định bước qua đó, nhưng Hạng Tư Thành bỗng kéo anh ta lại, nói với vẻ mặt ngưng trọng. Để em đi chứ. Sau đó, anh vén quần áo lên, bước vào con đường được xếp nền từ vàng. Hai chân anh vừa bước vào con đường ấy, thì đột nhiên, người áo đen đứng im như tượng ở hai bên bỗng mở mắt ra, tia sáng lạnh lóe lên, nhắm thẳng vào tim của Hạng Tư Thành. Kẻ đó rất nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn. Lê Long bật người lên, rút một con dao găm trên người ra, đỡ lấy mũi dao của người áo đen. Sát khí trong mắt anh ta bùng lên, đâm thẳng vào cổ họng của gã. Thế nhưng kẻ áo đen cũng không yếu thế, cổ tay gã lắc một cái, mũi dao trong tay như biến thành một cánh tay khác, đâm vào cánh tay của Liệt Long với một góc độ cực kỳ xảo trá. Liệt Long dậm chân, tung ra một quyền ngay lập tức. Xoẹt! Người áo đen kêu lên một tiếng rồi lùi lại ba bước liền, còn trên cánh tay của Liệt Long thì bị rạch ra một vết dài. Nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt của 11 huyết y vệ còn lại lập tức trở nên ngưng trọng. Tuy rằng Liệt Long bị thương, nhưng cũng không thể nói là thực lực của Liệt Long yếu kém hơn người áo đen. Những người tham gia quân ngũ như bọn họ am hiểu cách chiến đấu liều lĩnh lấy mạng đổi mạng, còn chiêu thức của người áo đen thì gian dảo như phong cách của sát thủ. Nếu đối chọi với chúng thì e rằng thực lực của 12 huyết y vệ sẽ giảm đi nhiều. Nhưng dù là thế, 12 huyết y vệ vẫn không lùi lại, bảo vệ Hạng Tư Thành là chức trách đã ăn sâu vào máu thịt của bọn họ. Là cận vệ của thiếu soái thì phải san phẳng tất cả những chướng ngại trước mặt, cho dù hy sinh tính mạng cũng không chuồn bước. Kết quả của cuộc chiến vừa rồi cũng lọt vào mắt của Thẩm Tuyết Liên. Bà ta nhếch môi cười lạnh, cất giọng nói: có thiên phú kiếm tiền thì cũng phải có bản lĩnh giữ nó mới được. Hạng Tư Thành, của cải và uy vọng của nhà họ Hạng hiện giờ là do vô số tiền bối đánh đổi máu tươi để lại cho đời sau. Những người ở hai bên bờ sông dài 10 mét này là 20 tử sĩ của nhà họ Hạng. Lúc cậu đi qua con đường sông này, bọn họ sẽ tấn công cậu. Trong khi bọn họ tấn công, nếu cậu đi qua được thì coi như đã vượt qua thử thách. Nhưng tôi phải cảnh cáo cậu một tiếng, từ nhỏ bọn họ đã được đào tạo kỹ thuật giết người, không có tình cảm, chỉ trung thành chấp hành mệnh lệnh của nhà họ Hạng. Trong quá trình công kích, bọn họ sẽ không nương tay. Nếu cậu không có bản lĩnh đánh lại bọn họ thì rất có thể sẽ bị giết chết ở đây. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ rời khỏi đây thì vẫn còn kịp. Đám người nhà họ Hạng lại bắt đầu châm chọc. Hạng Tư Thành, đây không phải trò chơi trẻ con, chưa biết chừng mày sẽ tiêu đời đấy. Đúng thế, theo tôi thì cậu nên cút đi, nếu chết ở đây thì chúng tôi lại mất công đào hố chôn cậu. Nghĩ thôi cũng thấy xui rồi. Người nhà họ Hạng nhào nhào cả lên, ai nấy đều ăn nói cay nghiệt. 12 huyết y vệ không chịu nổi cảnh thiếu soái bị sỉ nhục, Liệt Long hô lên. Tất cả huyết y vệ. Có. Cho dù hy sinh tính mạng, chúng ta cũng phải đảm bảo cho sự an toàn của thiếu soái. Rõ. Trong mắt 12 huyết y vệ lóe lên chiến ý, Thẩm Tuyết Liên lạnh lùng ra mặt. Các người đã quyết tâm rồi thì hãy tiến hành theo quy định đi. Tử sĩ nhà họ Hạng, giết. Nhận được mệnh lệnh của Thẩm Tuyết Liên, 20 tử sĩ đồng loạt ra tay. 12 huyết y vệ thét lên, định xông tới trước mặt Hạng Tư Thành. Đúng lúc này, một bóng đen còn nhanh hơn bọn họ, Chỉ nhìn thấy mấy tia sáng lạnh lóe lên, sau đó là mấy tia máu văng tung tóe, người bịt mặt ở hàng đầu ngã vào vũng máu. Trước mặt Hạng Tư Thành là một người đàn ông nồng nặc mùi rượu, đang cầm một bầu hổ lô uống ửng ực mấy ngụm liền. Thân thể của anh ta chao đảo, đôi mắt lờ đờ nhìn đám tử sĩ còn lại của nhà họ Hạng, khóe môi nhếch lên nói với các huyết y vệ: "Em tôi về nhà, người làm anh ba như tôi cũng phải tặng một món quà chứ. Các cậu tránh ra hết đi, cứ giao chúng cho tôi là được." "Nói khoác không biết ngượng, thằng nát rượu ở đâu ra, dám tới nhà họ Hạng Dương oai?" "Đúng thế, giết thằng nát rượu này trước, sau đó sẽ đến lượt Hạng Tư Thành." "Tử sĩ nhà họ Hạng, lên!" Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, đám tử sĩ còn lại xông lên, không để ý tới sống chết. Mai Men ợ một hơi, đột nhiên xẹt tới như một cái bóng. Anh ta chẳng khác nào một u hồn. Là sát thủ, tất nhiên là anh ta hiểu rõ cách thức công kích của sát thủ hơn. Trông thì có vẻ như thân thể của anh ta cứ ngả nghiêng chao đảo, nhưng lần nào cũng né tránh được công kích của đám tử sĩ nhà họ Hạng. Mỗi pha công kích của anh ta như rắn độc đang săn mồi, ra tay nhanh gọn lẹ, nhắm thẳng vào điểm chí mạng. Mỗi lần ra tay là một người mất mạng. Chỉ trước mắt, 5-6 tử sĩ của nhà họ Hạng đã chết trong tay Ma Men. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, ai nấy đều sửng sốt. Đây là những tử sĩ mà nhà họ Hạng đã bỏ ra biết bao công sức tiền của để đào tạo ra. Sức chiến đấu của ai cũng cực kỳ khủng khiếp, nhưng gặp Ma Men thì chẳng khác nào con gà con bị giết chết một cách dễ dàng. Hạng Tư Thành tìm cái tên khủng bố này ở đâu ra vậy? Thế số lượng tử sĩ của nhà họ Hạng vẫn đang liên tục giảm bớt, Thẩm Tuyên Liên không ngồi yên được nữa, bởi vì bọn họ đều là lực lượng của nhà họ Hạng. Dừng tay lại cho tôi. Nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Tuyên Liên, tất cả tử sĩ đều ngừng công kích. Ma Men vừa bóp cổ một tên tử sĩ, anh ta quay đầu nhìn Thẩm Tuyên Liên, khóe miệng nhếch lên, sức lực dồn vào lòng bàn tay. Sắc, tên tử sĩ đó ngoẹo đầu đi, không còn hơi thở nữa. Tôi bảo cậu dừng lại, cậu không nghe thấy sao? Khí thế trên người Thẩm Tuyết Liên dần dần tăng lên. Trong những năm ông cụ Hạng dưỡng bệnh, bà ta trưởng quản nhà họ Hạng, chưa có ai dám ngang nhiên làm trái mệnh lệnh của bà ta. Ma Men quăng thi thể của tên tử sĩ đó sang bên cạnh, lấy bầu rượu ra uống ực một hớp rồi cười nhạo: "Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu ra lệnh ấy. Người khác kính nể thân phận của bà, nhưng trong mắt tôi thì chỉ có hai loại người, đó là người sống và người chết." "Cậu..." Thẩm Tuyết Liên tức điên lên, nhưng nhìn thấy sát ý trắng trợn trong mắt Ma Men, bà ta cố gắng dằn cơn thịnh nộ xuống. Bà ta đã tận mắt chứng kiến võ nghệ của Ma Men rồi. Với khoảng cách gần như thế này, tuy rằng bà ta cũng có đòn bí mật để giữ mạng, nhưng không ai dám đảm bảo là mình có thể an toàn tuyệt đối trước sự công kích của Ma Men. Có Ma Men hộ tống, Hạng Tư Thành dễ dàng đi qua con đường sông. Tới trước cửa, anh chắp tay sau lưng, mỉm cười nói: "Bà Thẩm, tôi vừa qua thử thách rồi, đúng không?" Sắc mặt của người nhà họ Hạng đều trở nên khó coi. Dù sao, Thẩm Tuyết Liên cũng là người cầm quyền của nhà họ Hạng, từ lâu đã học được cách không để lộ cảm xúc ra ngoài. Bà ta gật đầu, nói: "Dựa theo quy định của nhà họ Hạng, cậu đã vượt qua thử thách, thì tất nhiên cũng coi như trở lại nhà họ Hạng rồi. Bây giờ hãy đi theo tôi bái tế tổ tông." Hai anh em Hạng Tư Thành đi theo người nhà họ Hạng tới nhà thờ tổ của dòng tộc. Một ông lão lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề ra mở cửa. Ông ta ngạo mạn nhìn Hạng Tư Thành, nói bằng giọng điệu của người bề trên: "Đây là thằng nhóc đã đi khỏi nhà họ Hạng năm đó." Thẩm Tuyên Liên gật đầu, cười nói: "Đúng thế, chú hai." "Một đứa đã bị từ mặt mà cũng xứng quay lại nhà họ Hạng. Tuyết Liên, cháu lương thiện quá rồi đấy. Nếu là chú đã tước đi dòng họ của nó và đuổi đánh ra ngoài rồi." Thẩm Tuyên Liên nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt đắc ý, nói: "Hai, dù sao cũng là huyết mạch của nhà họ Hạng, cháu là người bề trên, phải thương hại con cháu của mình chứ." Sắc mặt của Hạng Thiếu Quân rất khó coi, anh ta nhỏ giọng nói với Hạng Tư Thành: "Ông ta là lớn tuổi trong gia tộc, tên là Hạng Tiết, có bối phận rất cao." Tư Thành, em nhịn một chút, tuyệt đối đừng xung đột với ông ta. Hạng Tiết nhìn Hạng Tư Thành, sau đó quát lên như người lớn quát trẻ con. Sau khi bái lại tổ tiên xong, tới chỗ bà nội Tuyết Liên dập đầu 3 cái. Cảm ơn bà ấy đã cho cậu cơ hội quay lại gia tộc. Hạng Tư Thành liếc nhìn ông ta một cái, trong mắt hiện lên hơi lạnh. Nhưng nghĩ tới lời nhắc nhở vừa rồi của Hạng Thiếu Quân, anh hít sâu một hơi, nhẫn nhịn không để lộ ra điều gì. Trước sự dẫn dắt của Hạng Tiết, Hạng Tư Thành vào nhà thờ tổ. Nơi này có diện tích hàng ngàn mét vuông, đã được truyền lại hàng ngàn năm, bày mấy trăm tấm bài vị. Hạng Tư Thành chậm rãi liếc một vòng, bỗng nhìn thấy một tấm bài vị dính đầy tro bụi trong một góc, ánh mắt anh co rụt lại. Anh không nói năng gì, chậm rãi bước tới đó. Cứ đi được một bước là hơi lạnh trên người Hạng Tư Thành lại rõ rệt hơn vài phần. Đến khi tới trước tấm bài vị ấy, hơi lạnh quanh anh chẳng khác nào địa ngục 9 tầng. Bình thường ai quản lý nơi này? Hạng Tư Thành bỗng mở miệng, tuy rằng giọng nói rất nhẹ nhưng lại không giấu được sát ý ngút trời. Là tôi. Làm sao? Hạng Tiết cao ngạo đáp lời. Cũng có nghĩa là ông biết rõ mỗi một tấm bài vị ở đây. Hạng Tiết đáp lại. Tất nhiên. Ồ, vậy thì dễ rồi. Xuất lời, trước cái nhìn của mọi người, Hạng Tư Thành bỗng cầm tấm bài vị trước mặt lên, đập về phía Hạng Tiết một cách đột ngột. Dầm một tiếng, tấm bài vị bằng gỗ thật bị đập thành 2 nửa, phần trán của Hạng Tiết bè bét máu, đủ để thấy được Hạng Tư Thành dùng lực mạnh đến mức nào. Sau đó, anh chẳng hề cố kỵ tuổi tác của Hạng Tiết, đạp ông ta ngã lăn ra đất, giẫm lên đầu ông ta, rồi chỉ vào tấm bài vị đã vỡ thành 2 mảnh, đằng đằng sát khí, nói. Ai cho phép ông đặt bài vị của Hạng Vấn Thiên lên đó? Hạng Vấn Thiên chính là ông cả của nhà họ Hạng, bố của Hạng Thiều Quân và Hạng Tư Thành. Mặc dù ông ấy đã mất tích 10 năm, không có tin tức gì, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa xác nhận là ông ấy đã mất. Vậy mà Hạng Tiết lại đặt bài vị của ông ấy lên bàn thờ. Thế chẳng phải là đang nguyền rủa Hạng Vấn Thiên sao? Là con trai của Hạng Vấn Thiên, làm sao Hạng Tư Thành có thể nhịn được? Hạng Tiết bị Hạng Tư Thành giẫm lên đầu, nỗi nhục nhã còn rõ rệt hơn cơn đau. Ông ta gào lên. Chỉ là một thằng bị từ mặt mà cũng dám đối xử với tao như thế. Quy củ của tổ tông ở đâu? Luân lý cương thường ở đâu? Giờ phút này, Thẩm Tuyết Liên cũng âm trầm mặt mày, bà ta đanh giọng quát. Hạng Tư Thành, cậu đang làm gì thế hả? Đó là cụ của cậu. Phận làm con cháu mà dám đối xử với bậc bề trên như thế, cậu không sợ bị phạt theo gia quy của nhà họ Hạng sao? Hạng Tư Thành đằng đằng sát khí, mở miệng nói. Đó là bậc bề trên của các người, không phải bậc bề trên của Hạng Tư Thành này. Trong mắt tôi, ông ta là một lão già không biết sống chết, dám sỉ nhục bố tôi. Giờ phút này, uy nghiêm của thiếu soái bộc lộ rõ ràng. Sau đó, anh cúi đầu nhìn Hạng Tiết đang bị giẫm dưới chân mình, giọng nói lạnh lùng tột độ. Biết sai chưa? Xin lỗi bố tôi ngay. Đừng mơ. Tuy rằng máu tươi đã chảy đầy gò má, nhưng lòng tự trọng và sự cao ngạo vẫn khiến ông ta mạnh miệng. Chỉ là một thằng con cháu, có tư cách gì để tao xin lỗi? Ồ, ông có chắc không? Hạng Tư Thành cười lạnh một tiếng, sức lực trên chân tăng dần lên, còn day day như đang day tàn thuốc. À, Hạng Tiết gào thét thảm thiết, người nhà họ Hạng vừa sợ lại vừa giận. Thẩm Tuyết Liên lớn tiếng quát. Hạng Tư Thành, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hạng Tư Thành đáp lại. Bà điếc à? Nếu không xin lỗi bố tôi, hôm nay tôi sẵn sàng lập một tấm bài vị mới ở đây. Hạng Tiết ngước mắt, trùng hợp nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sát ý của Hạng Tư Thành. Ông ta giật thót tim, càng già thì càng sợ chết. Nhưng ông lão từng được hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý như ông ta thì lại càng tham sống. Nhưng giờ phút này, từ ánh mắt của Hạng Tư Thành, ông ta có thể nhìn ra được rằng nếu ông ta dám nói không, Hạng Tư Thành sẽ giẫm nát đầu ông ta. Sống bao năm như thế, ông ta chưa từng nhìn thấy sát ý nồng nặc như vậy trên một người, như muốn biến thành thực thể. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Đến cuối cùng, Hạng Tiết vẫn nhận sai, vội vàng mở miệng nói. Tôi ra đầu nên hồ đồ, nhất thời sơ suất bày bài vị của Vấn Thiên trong nhà thờ tổ. Tôi sẽ hạ xuống ngay. Hạng Tư Thành hừ lạnh một tiếng, chân anh lại dùng lực hơn. Nhất thời sơ suất, bố tôi đã chết chưa? À, chưa, chưa. Không phải bày nhầm, mà là tôi không nên làm bài vị cho Vấn Thiên. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nể tình ông là người cao tuổi của nhà họ Hạng, lần này tôi sẽ tha cho ông. Cút đi. Dứt lời, anh đạp một cái, Hạng Tiết hét lớn một tiếng, đụng thẳng vào cây cột trong nhà thờ tổ. Đôi mắt ông ta trợn ngược lên, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Ông ta không ngất cũng không được, bằng này tuổi rồi mà còn bị một đứa con cháu sỉ nhục như vậy, đâu còn mặt mũi gì nữa. Thẩm Tuyết Liên lập tức cử người đưa Hạng Tiết tới bệnh viện, sau đó lạnh lùng nhìn Hạng Tư Thành và nói: Hạng Tư Thành, đây là thái độ của cậu khi về nhà họ Hạng sao? Hạng Tư Thành hừ một tiếng khinh thường. 10 năm trước khi rời khỏi đây, tôi đã không coi nó ra gì rồi. Hôm nay tôi tới không phải là để tranh đoạt thứ gì, bởi vì nhà họ Hạng mà các người lấy làm tự hào chẳng là cái thá gì với tôi cả. Tôi cho các người thì gọi là bố thí, nhưng các người phải nhớ kỹ chủ nhân vốn dĩ của những thứ này là ai. Thằng oắt, mày... Thẩm Tuyết Liên ngăn cản Hạng Vấn Hà, lạnh lùng nhìn anh, nói: Nếu thế thì lần này cậu về nhà họ Hạng có mục đích gì? Hạng Tư Thành nhìn bà ta, khóe môi anh nhếch lên. Giúp anh tôi đòi lại những thứ vốn phải thuộc về anh ấy. Đừng hòng. Thẩm Tuyết Liên lập tức phản bác. Hạng thiếu quân đã mắc phải lỗi lầm không thể tha thứ được. Theo quy định của tổ tông, đáng ra phải đánh chết cậu ta ngay tại chỗ mới phải. Bởi vì cậu ta là con trai trưởng của nhà họ Hạng, nên tôi mới tha mạng cho cậu ta, chỉ đuổi cậu ta ra khỏi gia tộc. Bây giờ cậu ta chỉ là một thằng mang tội, có tư cách gì mà đòi làm người thừa kế của nhà họ Hạng? Hạng Vấn Hải ở bên cạnh thì âm trầm mặt mày. Là anh họ mà lại hiếp bức em gái mình, làm ra cái chuyện trái với đạo đức luân lý như thế, quả thực là nỗi sỉ nhục của nhà họ Hạng. Vớ vẩn, tôi không hề làm chuyện đó. Hạng Thiếu Quân lập tức phản bác. Không làm. Hạng Vấn Hải cười lạnh. Trong khách sạn, ngay trước mắt bao người, quần áo của Dĩnh Nhi xốc xếch, nước mắt đầm đìa, cậu lao lên người Dĩnh Nhi, có ý đồ làm cho đồi bại. Nếu chúng tôi không tới kịp, sự trong trắng của con gái tôi sẽ bị loại xúc sinh như cậu hủy hoại. Hạng Thiếu Quân, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cậu còn định chối cãi thế nào? Nói đến đây, Hạng Vấn Hải gào lên, nhìn Hạng Thiếu Quân như muốn ăn tới nuốt sống anh ta, rất giống một người bố đang bảo vệ con gái mình. Đối mặt với sự chỉ trích của ông ta, Hạng Thiếu Quân vẫn biện giải. Không phải như thế. Hôm đó, Hạng Dĩnh hẹn tôi tới khách sạn gặp cô ta, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nào ngờ sau khi vào phòng, cô ta giữ chặt lấy tôi, tự xé rách quần áo. Lúc tôi dãy giụa để tránh thoát, thì các người đột nhiên xông vào. Mọi chuyện không phải như những gì chú nói. Hạng Thiếu Quân. Hạng Dĩnh ở bên cạnh rơm rớm nước mắt, nổi giận nhìn anh ta. Hôm đó, anh gọi tôi tới khách sạn để bàn chuyện, tôi lập tức đồng ý ngay. Nào ngờ, anh lại làm chuyện đó với tôi, đến bây giờ còn đổ tội cho tôi. Tôi đúng là bị mù mới tôn kính anh bao lâu như thế. Hạng Thiếu Quân. Hạng Bân ở bên cạnh nở nụ cười trào phúng. Nói như mày thì có nghĩa là chị Dĩnh chủ động quyến rũ mày hả? Ha ha ha. Không nhìn xem mày là ai, có xứng được chị Dĩnh quyến rũ không? Đúng là nực cười. Miệng lưỡi thế gian trăm đường lát léo, đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Hạng Thừa Quân đỏ bừng mặt mày, cứ run rẩy khắp người. Anh ta nhìn Hạng Tư Thành, nói với vẻ mặt mong chờ. Tư Thành, em phải tin anh, hôm ấy anh không làm gì hết, tất cả đều là do Hạng Dĩnh hãm hại anh. Hạng Tư Thành gật đầu. Em tin anh. Anh hiểu con người của Hạng Thiếu Quân, anh ta thành thực và trung hậu, thậm chí còn hơi cứng ngắc, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Anh tin cậu ta thì có tác dụng gì? Nhân chứng vật chứng đủ cả, Hạng Thiếu Quân không xứng làm con trai trưởng của nhà họ Hạng. Hạng Tư Thành bỗng nhìn về phía Hạng Dĩnh, nhếch môi nói. Cô nói Hạng Thiếu Quân định làm trò đối bại với cô. Nhìn nụ cười của Hạng Tư Thành, Không biết vì sao Hạng Dĩnh bỗng cảm thấy thấp thỏm, nhưng cô ta vẫn nói. Đúng thế. Cô có chắc không? Đương nhiên là chắc. Nếu sự thật không phải như những gì cô nói thì sao? Hạng Dĩnh lập tức gào lên. Anh nói tôi hãm hại Hạng Thiếu Quân, đùa gì vậy hả? Tôi hy sinh danh dự của bản thân để hãm hại anh ta, anh ta có xứng không? Ha ha ha. Thấy Hạng Dĩnh kích động như thế, Hạng Tư Thành nở nụ cười thần bí. Cô Hạng, đừng kích động, tôi sắp giới thiệu một người cho cô đây, chắc là cô sẽ cảm thấy hứng thú lắm. Dứt lời, 12 huyết y vệ áp tải một thằng nhóc vào trong. Cậu ta run lẩy bẩy, trên mặt chỉ toàn sự hoảng sợ, còn mặc đồng phục có chữ khách sạn Hạo Nguyên. Trong lòng Hạng Dĩnh dâng lên dự cảm chẳng lành, bởi vì khách sạn mà cô ta gặp Hạng Thiếu Quân hôm đó chính là khách sạn Hạo Nguyên. Trước những ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu thanh niên đó quỳ bịch xuống mặt đất, nức nở nói. Tôi không cố tình thật mà. Hôm đó tôi bị ma xui quỷ khiến nên mới lắp máy nghe lén trong phòng 1206 thôi. Câu nói ấy khiến đám người nhà họ Hạng đờ người ra. Bởi vì phòng của Hạng Thiếu Quân và Hạng Dĩnh hôm đó chính là phòng 1206. Một dự cảm không lành lan dần trong lòng Hạng Dĩnh. Hạng Tư Thành đưa tay về phía nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ run rẩy lấy điện thoại ra. Hạng Tư Thành mở điện thoại, tìm được đoạn ghi âm, ấn vào nút phát. Anh Thiếu Quân, anh lại đây. Sắc mặt mọi người nhà họ Hạng đều đột ngột thay đổi. Mặc dù có chút tạp âm, nhưng những người thân quen của cô ta đều nghe ra đây chính là giọng nói của Hạng Dĩnh. Hạng Dĩnh, cô tìm tôi có việc gì? Nhất định phải nói trong khách sạn sao? Bên trong truyền đến giọng nói của Hạng Thiếu Quân. Anh Thiếu Quân, người ta bảo anh đến đây, đương nhiên là có lý do bắt buộc phải đến đây rồi. Trong giọng nói của Hạng Dĩnh mang theo sự quyến rũ mê hoặc. Tiếp theo đó chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, giọng nói của Hạng Thiếu Quân bỗng cao lên. Rõ ràng nghe ra sự phẫn nộ trong đó. Hạng Dĩnh, cô đang làm cái gì vậy? Anh Thiếu Quân, em đã thích anh từ rất lâu rồi. Hôm nay hẹn anh đến đây chính là muốn giao em cho anh. Thật là càn quấy. Hạng Thiếu Quân vừa sừng sốt vừa tức giận. Chúng ta là anh em, sao có thể làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy? Hạng Dĩnh thở ơ trả lời. Anh em, chúng ta ngoài chung ông nội ra, quan hệ huyết thống đã rất nhạt nhòa, anh còn lo lắng cái gì nữa? Anh Thiếu Quân, anh thấy em gái không xinh đẹp sao? Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, anh chiều theo ý em đi. Sự mê hoặc trong giọng nói của Hạng Dĩnh đủ để khơi gợi hóc môn của bất kỳ người đàn ông nào, khuấy động mọi dây thần kinh trên người Hạng Thiếu Quân. Không ngờ Hạng Thiếu Quân ngay thẳng nói. Nếu việc cô nói là việc này, xin lỗi, tôi đi trước. Anh Thiếu Quân, anh không được đi. Hạng Dĩnh, cô ôm lấy tôi làm gì? Này, sao cô lại tự cởi quần áo của mình? Cô xé quần áo của tôi làm gì? Sau đó, trong đoạn ghi âm, nghe thấy một tiếng động lớn. Theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cùng với tiếng la hét và chửi bới vang lên. Hạng Thiếu Quân, thằng khốn kiếp, tao cho mày ăn, cho mày uống, vậy mà mày dám làm nhục con gái tao, tao đánh chết mày, thằng vong ân bội nghĩa. Con mẹ mày, Hạng Thiếu Quân ơi Hạng Thiếu Quân, chị Dĩnh xinh đẹp như vậy, thằng cóc gãy như mày cũng dám mơ tưởng đến sao? Tiếng khóc thút thít của Hạng Dĩnh cũng truyền đến. Bố, chú, hai người phải lấy lại công bằng cho con. Hạng Thiếu Quân, anh ta muốn làm nhục con. Sự trong sạch của con mà bị mất đi, con cũng không thiết sống nữa. Tiểu Dĩnh đừng khóc. Người đâu? Bắt nó lại, mang về nhà họ Hạng, mời các vị lớn tuổi trong nhà họ Hạng đòi lại công bằng cho con. Hạng Thiếu Quân dãy dụa. Tôi không làm thế, tôi bị vu cáo hãm hại. Là Hạng Dĩnh quyến rũ tôi. Tôi nhổ vào. Tang chứng rõ ràng, mày còn chối cãi cái gì? Cũng không nhìn xem mày là cái thứ gì, cũng xứng để chị Dĩnh quyến rũ mày sao? Sau đó là tiếng la hét ầm ĩ. Hạng Tư Thành ấn tắt đi, cười như không cười, nhìn gương mặt sớm đã không còn giọt máu của Hạng Dĩnh, mở miệng nói. Cô em họ xinh đẹp không chịu nổi cô đơn, đi dụ dỗ anh họ ngay thẳng, bị bắt tại trận còn vô cáo bị mất đi sự trong sạch. Chắc chắc, Ân gia vọng tộc đúng là không giống nhau. Một bộ phim truyền hình đạo đức đặc sắc như vậy, trên TV cũng không dám diễn đâu. Nếu tôi truyền đoạn ghi âm này ra ngoài, cô Hạng, cô nói xem, trong một đêm, cô có thể nổi tiếng cả thành phố Hạng Vương này không? Anh dám! Hạng Dĩnh bỗng hét lên, trên mặt hiện lên sự sợ hãi sâu sắc. Cô là con gái của nhà họ Hạng, nếu đoạn ghi âm này bị truyền ra ngoài, không chỉ danh dự của cô ta bị hủy hoại, đến cả nhà họ Hạng đều vì cô ta mà mất hết danh dự. Đối với Ẩn gia vọng tộc, coi danh dự là tính mạng, đây chính là tội lớn không thể tha thứ. Tôi không dám. Hạng Tư Thành nghiêng đầu nhìn cô ta. Cô cảm thấy tôi có gì là không dám không? Hạng Dĩnh cả người run lên. Đúng vậy, Hạng Tư Thành dám đơn thương độc mã xông vào nhà họ Hạng, sao có thể sợ hãi trước sự đe dọa của cô ta? Nghĩ đến đây, cô ta cắn chặt môi. Đột nhiên, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hạng Dĩnh liền chạy đến, giật lấy điện thoại trên tay Hạng Tư Thành, dùng sức đập mạnh xuống đất. Trong chốc lát, cho điện thoại bị đập tan thành từng mảnh. Sau đó nhấc chân, điên cuồng đạp lên, đến khi gót giày bị gãy mới dừng lại, thở hổn hển, có chút căng thẳng nhìn về phía Hạng Tư Thành, cười lớn. Điện thoại đã bị tôi đập vỡ, anh không còn chứng cứ, xem anh có thể làm gì được tôi. Ha ha ha. Hạng Tư Thành dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cô ta. Là cô quá ngây thơ, hay là trông tôi quá ngốc? Sau đó, anh lại lấy ra một chiếc bút ghi âm, bấm nút phát. Một đoạn ghi âm giống hệt với đoạn ghi âm vừa rồi lại được phát ra. Nhìn thấy Hạng Dĩnh lại muốn chạy đến cướp, Hạng Tư Thành liền đưa cho cô. Cô Hạng, không cần phiền phức như thế. Nếu cô cần, tôi có thể cho cô. Dù gì thì cái này tôi vẫn còn rất nhiều. Chết tiệt. Hạng Dĩnh mềm nhũn ngồi phịch xuống, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Thẩm Tuyết Liên. Sắc mặt người nhà họ Hạng lúc này vô cùng khó coi, bởi vì bọn họ biết màn kịch này đều là bọn họ lên kế hoạch để trục xuất Hạng Thiếu Quân. Hạng Dĩnh chẳng qua là người thực hiện mà thôi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng chỉ vì một nhân viên phục vụ lại khiến cho kế hoạch hoàn hảo này trong phút chốc biến thành mớ bong bóng. Một khi đoạn ghi âm bị truyền ra, danh dự nhà họ Hạng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Hạng Tư Thành, hãy nói ra điều kiện của cậu. Thẩm Tuyết Liên trầm giọng nói, sự việc đã đến bước này, nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể nghĩ cách giảm thiểu tổn thất đến mức nhỏ nhất. Rất thẳng thắn, trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên một tia tán thưởng, sau đó úp mở nói, điều kiện của tôi rất đơn giản, những thứ thuộc về anh tôi hãy trả lại toàn bộ. Không thể nào. Thẩm Tuyết Liên trực tiếp từ chối. Những cái gì là thuộc về Hạng Thiếu Quân? Dựa theo phép tắc, lấy thân phận là cháu đích tôn, cả nhà họ Hạng này đều thuộc về cậu ta. Nhưng hiện tại nhà họ Hạng do Thẩm Tuyết Liên nắm toàn quyền, bà ta làm sao có thể để sự nghiệp kinh doanh vất vả bấy lâu nay cùng với nhà họ Hạng đã mang đến vô số vinh hoa phú quý cho bà ta dễ dàng chắp tay cho đi như thế? Nếu đã như vậy, về sau có xảy ra việc gì thì đừng trách tôi. Hạng Tư Thành. Hạng Vấn Hải bước đến nhìn anh nói, đừng quên, cậu cũng là con cháu nhà họ Hạng. Nhà họ Hạng bị xấu mặt, cậu cũng sẽ bị bôi nhọ. Ngoài ra, ngay cả khi cậu truyền ra ngoài, dựa vào sự kiểm soát của chúng tôi ở thành phố Hạng Vương, cậu cho rằng có phương tiện truyền thông nào có gan dám phát đoạn ghi âm này? Khóe miệng Hạng Tư Thành nhếch lên. Ồ, tự tin thế à? Nói xong, quỷ xà, một trong 12 huyết y vệ đứng dậy, mở miệng nói. Thưa thiếu soái, 500 xe phát thanh lưu động đã sắp xếp xong, bố trí khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Hạng Vương. Chỉ cần anh ra lệnh, 500 xe phát thanh lưu động sẽ đồng loạt di chuyển phát đi phát lại, đảm bảo trong 5 phút sẽ cho cả thành phố Hạng Vương được biết. Nếu đã như thế thì cho phát đi. Đợi chút. Thẩm Tuyết Liên hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn nhìn Hạng Tư Thành. Anh không sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào bà ta. Sau nửa phút, Thẩm Tuyết Liên cuối cùng cũng chịu xuống nước. Hạng Tư Thành, nhà họ Hạng đã kế thừa ngàn năm, vị trí người nắm quyền luôn dành cho người có năng lực. Cho dù Hạng Thiếu Quân là cháu đích tôn, nhưng nếu không có năng lực thì cũng không gánh vác được vị trí nắm quyền nhà họ Hạng. Có điều, tôi có thể cho cậu ta một cơ hội. Dự án lớn nhất của nhà họ Hạng trong năm nay liên quan đến hàng chục tỷ. Nếu trong vòng 3 ngày Hạng Thiếu Quân có thể giành được dự án này về cho nhà họ Hạng, tôi sẽ đích thân thông báo cho cả nước Hạng Thiếu Quân là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Hạng. Một câu nói ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ánh mắt Hạng Tư Thành khẽ nhào lại, trời đất bao la phản chiếu trong mắt. Anh kiêu ngạo nói: được, lời đã nói ra không được rút lại. Sau khi đám Hạng Tư Thành rời khỏi nhà họ Hạng, Hạng Vấn Hà sốt sắng hỏi: mẹ, dự án đó là dự án lớn nhất của chúng ta năm nay. Mấy trăm người nhà họ Hạng đều chờ chia hoa hồng từ dự án này. Nếu để thằng phế vật Hạng Thiếu Quân giành được, thì e rằng danh vọng của hắn ta ở nhà họ Hạng sẽ tăng lên trên diện rộng đấy ạ. Thẩm Tuyết Liên nhìn con trai mình hừ lạnh một tiếng: con cũng nói rồi đấy, Hạng Thiếu Quân chỉ là một thằng phế vật, làm sao có thể giành được dự án này. Vả lại, dự án này không đơn giản như mặt ngoài đâu. Trung tâm thương mại của Lý Hồng Địa trao biển tạm ngừng kinh doanh, trở thành chốt chỉ huy tạm thời của Hạng Tư Thành. Trong phòng làm việc, Hạng Thiếu Quân nôn nóng đi tới đi lui, thấy anh ta sắp tự làm mình choáng váng luôn rồi, Hạng Tư Thành cười khổ một tiếng: anh đừng đi đi lại lại nữa, ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Hai, làm sao anh ngồi yên được cơ chứ? Hạng Thiếu Quân xua tay, nói với vẻ mặt khổ não: dự án mà Thẩm Tuyết Liên nói không đơn giản đâu. Ồ, Hạng Tư Thành cảm thấy hứng thú. Không đơn giản thế nào? Hạng Thiếu Quân nói liên thanh. Vốn dĩ ở vùng ngoại ô phía nam thành phố Hạng Vương có 1.000 mẫu ruộng bỏ hoang, nhưng mới cách đây không lâu, nhà họ Hạng tình cờ phát hiện ra dưới khu ruộng hoang ấy có một mỏ vàng chưa được khai thác. Mỏ vàng? Mọi người sửng sốt, đôi mắt của Tống Chí Đông trợn tròn lên. Mỏ vàng hàng ngàn mẫu? Vãi trưởng, thế thì phải bao nhiêu tiền đây? Chuyện phát hiện ra mỏ vàng khiến nhà họ Hạng kích động không thôi. Địa vị của nhà họ Hạng đã suy thoái và tụt xuống hạng bét trong 12 danh gia vọng tộc. Nếu có mỏ vàng này thì hoàn toàn có thể vực dậy. Thế nên Thẩm Tuyết Liên đã chỉ huy nhà họ Hạng đổ rất nhiều tiền của vào đó, mua sắm thiết bị và chuẩn bị khai thác. Nhưng khi tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhà họ Hạng chuẩn bị thu mua ngàn mẫu ruộng ấy, thì lại có kẻ nào đó đã để lộ tin tức về mỏ vàng ra ngoài. Biết tin này, vô số người đổ xô tới cạnh tranh. Cấp trên lập tức tiếp quản khu đất hoang ấy, buộc phải tiến hành đấu giá công khai trước áp lực dư luận. Dựa vào khả năng tài chính của nhà họ Hạng, vốn không ai có thể tranh đoạt với chúng ta được. Nhưng một thế lực bỗng chen chân vào, khiến thắng lợi nằm trong tầm tay ấy trở thành một ẩn số. Đó chính là nhà họ Thẩm, cũng là một trong 12 danh gia vọng tộc. Ánh mắt của Hạng Tư Thành ngừng tụ lại, anh suy nghĩ một lúc rồi bỗng cười gằn một tiếng. Bà giỏi đó, Thẩm Tuyết Liên, hay thay cho kế sách một mũi tên trúng ba đích của bà. Một mũi tên trúng ba đích? Tư Thành, em nói thế là sao? Hạng Thiếu Quân nghi ngờ hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chính Thẩm Tuyết Liên đã để lộ tin tức về mỏ vàng ra ngoài. Cái gì? Sao lại thế được? Nếu bà ta cố tình tiết lộ ra ngoài, thì vì sao trong khoảng thời gian trước bà ta lại đủ tiền mua thiết bị như thế? Ha ha ha, đây chính là điểm cao tay của bà ta. Đôi mắt của Hạng Tư Thành lóe lên. Khai thác mỏ vàng không phải là chuyện nhỏ, cần các thiết bị và công cụ đào bới, phải đầu tư một lượng tài chính kếch sù. Nhưng nếu không có mỏ vàng thì đống thiết bị ấy chỉ là một đống sắt vụn. Để giảm bớt tổn thất, bọn họ sẽ phải bán những thiết bị ấy với giá rẻ cho gia tộc có được mỏ vàng. Với khả năng tài chính của nhà họ Thẩm, không một gia tộc nào có thể cạnh tranh được. Vậy thì cũng đồng nghĩa với việc Thẩm Tuyết Liên dùng tiền của nhà họ Hạng để mưu cầu lợi ích cho nhà họ Thẩm, gián tiếp tiết kiệm một khoản tiền đầu tư kích xù cho bọn họ. Thứ hai, vốn dĩ nhà họ Hạng đã suy thoái rồi, tổn thất một khối tài sản lớn như thế thì chẳng khác nào nhà dột gặp mưa, khiến nhà họ Hạng rơi vào tình cảnh gay go hơn nữa. Thứ ba, đám người nhà họ Hạng đang chờ chia hoa hồng không chỉ không chiếm được lợi lộc gì, mà ngược lại còn tổn thất nhiều như thế. Nhất định bọn họ sẽ nổi khùng lên và cần một nơi trút giận. Lúc này, Thẩm Tuyết Liên giao dự án cho anh